Không điên không thể sống. Chương 7, góc truyện audio.com. Đào Khả thì thào ta, lúc này đừng nói gì. Diệp Trăn vuốt vuốt tóc hắn, người ta rất khó chỉ trong mấy phút mà tự hỏi một cách kỹ càng, cho nên, nhận định lúc này của ngươi chưa hẳn đã là chính xác. Hắn cười cười, ta cho ngươi một tuần lễ, ngươi có thể tìm An Tiểu Giai thương lượng, ta là người rất dân chủ. Đào Khả nói, ta trước khi thi hành bạo quyền với học sinh, cũng thường thường nhấn mạnh mình là người rất dân chủ. Diệp Trăn cười ha hả, xuống giường đi, ta đói rồi, đi ăn gì đã. Về sau, ngươi phải học nấu cơm. Đào Khả chờ hắn mặc quần áo, thì thấy hắn không ngừng ho khan. Giọng ngươi làm sao vậy? Đang nhận một vụ án. Diệp Trăn dùng nước lạnh rửa mặt, lúc mở phiên tòa tương đối vất vả cho nên nhiễm lạnh. Nga, Đào Khả nói, đánh lẻ đi. Giáo sư học viện luật lấy thân phận luật sư đẩy mạnh tiến trình pháp trị hóa, ta chỉ là một phần rất nhỏ trong đó mà thôi. Nhưng ngươi kiếm được kha khá tiền a, không nên đem quản chế so sánh cùng tình hình kinh tế. Diệp Trăn cười kéo hắn ra khỏi cửa. Ngươi dù sao cũng là người thừa kế phần di sản này. Vâng, vâng, Đào Khả hỏi, ngươi muốn ăn gì? Canteen, Diệp Trăn nói không chút do dự. Đào Khả tức giận nói, được rồi, cứ đóng cửa đi đi, để mấy trăm vạn gia tài cho mình ta sở hữu. Rất cảm động sao? Diệp Trăn hỏi, vừa vào cửa canteen, đã gặp ngay An Tiểu Giai cùng tiểu bàn tử vừa thấy Diệp Trăn, đã như phạm vào bệnh phong điên. Tiểu bàn tử đi làm 2 năm mới quay trở về học liên tiếp, năm nay 30, so với Diệp Trăn còn lớn hơn 1 tuổi, hơn nữa bình thường thân quen, cho nên thấy Diệp Trăn, hoàn toàn không có chút nào giống học sinh gặp giáo sư. Hắn nhào tới trên người Diệp Trăn, khóc lóc than thở. Kim Thượng, bè lũ Đào Khả vô pháp vô thiên, cường đạo cướp bóc vơ vét tài sản, dân lành oán thán, cầu ngài minh xét. Diệp Trăn nói, tùy thời điều tra, nếu tự thú liền miễn tội. Tiểu bàn tử khóc lớn. Kim Thượng, phải giết một dân trăm A, Đào Khả nhào tới tay đấm chân đá. An Tiểu Giai nói, ta rất đói, phải ăn 2 bát mì mới đủ. Các ngươi ăn gì? Đào Khả cùng tiểu bàn tử chăm miệng một lời. Cơm cà ri, An Tiểu Giai lắc đầu. Thú vị ác, Diệp lão sư thì sao? Diệp Trăn nói, ta tự đi xem một chút đã. Qua một lúc 3 người mua xong cơm nước thì đã thấy Diệp Trăn ngồi bên bàn, vẻ mặt bí hiểm. Hiền chất, hắn gọi An Tiểu Giai. Mau mau chụp cho ta một bức ảnh lưu niệm của cái bánh này. An Tiểu Giai moi moi cái điện thoại trong túi quần. Diệp Trăn thâm tình nói. Chú ý phải thể hiện được thân hình mảnh khảnh của nó cùng miếng trứng rán mỏng như cánh ve thêm cây giá xinh xinh cọng rong biển yếu nhược. Còn có ở bên cạnh cô độc bất lực chỉ biết sống nương tựa lẫn nhau, nằm ở trên mặt lớp nước tương loãng không thể loãng hơn, khiến người ta cảm thấy đau lòng thương tiếc 3 cọng khoai tây chiên. An Tiểu Giai chắp tay lại. Không hổ là kiệt tác của căn tin trường học. Diệp Trăn ngưng mắt nhìn cái bánh, đột nhiên trầm ngâm. Hậu kim quý tộc, lạch cạnh một tiếng, đũa trên tay Đào Khả rơi xuống. Diệp Trăn nói, đem một loại thô lậu dã man lạc hậu tay dài não ngắn tiếp quản một nền văn minh lâu đời cũng song song chính là khiến nó trở nên hủ hoại, khoa học kỹ thuật bị ép nghẹt, tinh thần nhân văn bị bóp chết, pháp chế dân chủ bị tàn phá, văn minh hoa hạ. Trung Quốc lại bắt đầu một vòng luẩn quẩn vô vị rút lui rồi lại rút lui. Góc truyện audio.com. Những năm 40 thế kỷ 19, phương Đông phương Tây lần đầu giao chiến, mà thế giới đã nghiêng hẳn về một phía. Sau đó loạn trong giặc ngoài lan tràn như lửa, rít gào như sóng chiều. Có chiến sĩ thương dân ái quốc một lòng đi tuyên truyền giác ngộ, không sợ gian nan, không sợ nguy hiểm, vượt ngàn trùng dương, cứu nước cứu dân. Những người này dùng tư tưởng cùng máu thịt vội vàng dứt khỏi hắc ám hủ bại, rời bỏ nhà lầu xe hơi, hoa viên sân cỏ, lương cao việc tốt để dứt khoát hướng về quê hương. Vậy mà hôm nay, Diệp Trăn đem bánh bày ra trên bàn, dùng đũa đem 3 cọng khoai tây gảy qua gảy lại. Ta không khỏi muốn thốt lên, mẹ Tổ quốc, ngài lẽ nào lại dùng loại ôm ấp này tiếp đón người con hết sức chân thành của mình hay sao? Lẽ nào dùng phương thức này an ủi vong linh chí sĩ hay sao? Lẽ nào dùng loại trái tim này để tiếp nhận tấm lòng người xa quê hay sao? Tiểu bàn tử mở to miệng, ngụm canh chưa kịp nuốt toàn bộ tí tách rớt trên bàn. An Tiểu Giai nói. Hay, tiểu bàn tử nói, hay, hai người nhìn nhau, rồi cùng vỗ tay. Diệp lão sư đem vấn đề nâng cao đến bậc này, năng lực quả thực ít ai sánh nổi. Dương tiến sĩ, không hổ là Dương tiến sĩ. Từ, Dương, trong này là đại dương hay nước ngoài, có lẽ là để chỉ Diệp Trăn đã học bằng tiến sĩ ở ngoại quốc chăng? Mình để nguyên vì chương này còn nhiều lần nhắc đến từ này. Tiểu nhi Đào Khả vẫn còn phải học tập nhiều, học tập nhiều. Đào Khả lạnh lùng nói. Ngu ngốc, Diệp Trăn đem bánh nhét vào miệng, Vân Đạm Phong khinh nhìn hai kẻ miệng vẫn đang đầy cơm. Không đến tận nơi, sao biết bên trong có trá? Tiểu bàn tử khen, Diệp lão sư mỗi chữ nói ra, đều vô cùng kiệt xuất. Đào Khả cũng không biết phải nói gì với cái đám này cho tốt nên đành cắm đầu ăn cơm cho xong, nhưng đột nhiên nhớ tới tài liệu vẫn đang chất đống ở trên khoa, liền vội vã vứt đũa xuống chạy về văn phòng. Khi đi ngang qua cổng trường, thì do dự chốc lát cuối cùng cũng đi tới hiệu thuốc đối diện mua chai thuốc thanh yết lợi hầu. Thuốc ho, Diệp Chân vẫn chưa về nhà, nên Đào Khả đem thuốc bỏ trên bàn. Xong, liền khóa cửa rồi quay về ký túc xá. Phòng tiểu bàn tử vẫn sáng đèn, nhưng lại không thấy bóng dáng An Tiểu Giai. Đào Khả một mình nằm trên giường đọc sách chỉ một lúc sau đã thấy mệt mỏi đồng loạt kéo đến, dần dần ngủ. An Tiểu Giai lúc này, thì đang ngồi trong phòng làm việc của Diệp Chân, mặt đầy hắc tuyến. Diệp Chân nói, ta cần tra một án lệ, chỉ nhớ là mình có, nhưng không rõ nằm ở quyển sách nào, phiền ngươi tìm giúp một chút. An Tiểu Giai ỉu xìu đi tới bên giá sách. Loại chuyện này lẽ ra ngươi phải tìm nghiên cứu sinh của mình mới đúng chứ? Vậy không được, Diệp Chân nói, quá vất vả ta không nỡ. An Tiểu Giai hận không thể hộc máu tại chỗ, thế mà ngươi còn bảo ta. Chấm, Diệp Chân gật đầu, ngươi không phải học sinh của ta. An Tiểu Giai thở dài, quả nhiên dùng gì đó của người khác thì không thấy đau lòng. Diệp Chân nói, ngươi cũng giữ gì đó của ta bên người rất nhiều năm, ta cũng đâu có ý kiến. Diệp lão sư, An Tiểu Giai vừa bắt tay vào làm vừa nói. Ta là một người dị tính luyến, đối với ngươi đâu có gì uy hiếp. Cho nên ta mới đối với ngươi không ý kiến. Diệp Chân nói, bằng không ngươi đã sớm chết. Thế nhưng, An Tiểu Giai cười đều. Ta tuy rằng là một người dị tính luyến, nhưng không có nghĩa ta đối với Đào Khả không có chút cảm tình à. Nếu như vậy ngươi sẽ không gọi là chết nữa, mà phải gọi là bi. Ùa, góc chuyện audio.com. Học tập nghiêm cẩn, nghiên cứu kỹ càng, người có bằng tiến sĩ bên Mỹ nhàn nhạt nói. Dương Kính Bang, An Tiểu Giai lẩm bẩm nói, thật muốn đấm hắn một trận, ở bên dưới sẽ giải thích trong hoàn cảnh này có thể hiểu nôm na là ám chỉ những kẻ xính ngữ. Diệp Chân cũng đang lật tài liệu, ta vừa hỏi Đào Khả có đồng ý ở cùng với ta không? Hà, An Tiểu Giai giật mình, ngươi hỏi thẳng hắn sao? Ngươi không biết là hắn rất kỷ, ta biết, Diệp Chân đưa tay chỉnh kính, thế nhưng hiền chất nếu như một người đàn ông trưởng thành như ta mà còn không biết cách khống chế. Của chính mình thì cho dù có bao nhiêu danh hiệu, bao nhiêu xuất sắc thì cũng chỉ là một con thú mà thôi. Diệp Chân mỉm cười, ta cũng đâu có làm khó hắn. An Tiểu Giai cũng cười cười, nhưng không khỏi lo lắng. Hai người các ngươi cũng rất dễ làm người khác chú ý, một người là thầy một người là trò, làm như vậy có. Diệp Chân nâng cằm, ta cũng có lo về việc này, ta còn chưa nghĩ tới chuyện come out chỉ tại quốc nội thì không, bởi vì rất ghét ánh mắt soi mói như nhìn của lạ của kẻ khác. Nhưng mà ta sợ nếu không bắt đầu thì sẽ không kịp nữa, ở đây come out có nghĩa là công khai tính hướng của mình cho mọi người biết. Người cũng hiểu hắn mà thế giới của hắn rất thuần khiết tinh xảo tốt đẹp nhưng cũng rất dễ vỡ. Nhưng đối với chúng ta mà nói, đây cũng không phải là điều quá tốt thường thường thì. Diệp Chân cắn cắn môi dưới. Chẳng lẽ cứ nói vỡ là vỡ sao? Nhưng nếu thực sự hắn sụp đổ thì đau khổ nhất chắc chắn sẽ là ta. Diệp Chân cười cười chỉ vào chính mình. Cho nên ta muốn ở bên hắn, ở chung cũng không phải là kết thúc mà là bắt đầu cùng nhau tôi luyện. Ta tại sao càng lúc càng thấy ngài thật cao thượng nhỉ? An Tiểu Giai nói, sẽ không phải là hiểu nhầm chứ? Là nhầm, Diệp Chân hăng hắc cười. Tư tâm của ta rất mạnh. À, An Tiểu Giai kêu lên. Tìm được rồi, có phải cái này không? Nga, Diệp Chân đưa tay cầm lấy cuốn sách. Đúng rồi, cảm ơn. Ngươi có thể về rồi. Uy, An Tiểu Giai bất mãn. Chí ít cũng mời ta ở lại uống chén trà đã chứ? Diệp Chân cười nói, ta không có trà, hơn nữa bây giờ phải bắt tay vào làm việc. Hắn đẩy An Tiểu Giai ra cửa. Nếu như có thể, ngươi nên khuyên nhủ Đào Khả giúp ta một chút. Hắn chắc chắn sẽ không tìm ngươi trao đổi về vấn đề này, nhưng ngươi cũng có thể nói bóng gió một chút xem. Không khuyên nhủ gì hết, An Tiểu Giai căm hận nói. Phiền ngươi nhé, Diệp Chân đóng cửa cái rầm. An Tiểu Giai giơ chân, đã nói không có khuyên nhủ gì hết mà. Ngươi, ách, you are a bad guy. Diệp Chân mở cửa, vẻ mặt vô cùng nhăn nhó. Gay là một tính từ, ngươi không thể nói y am a gay, mà phải nói y am gay. Tiếng Anh của ngươi quá kém, ngươi làm sao mà có thể học lên tới mức tiến sĩ được. Ngươi, Dương, Kính, Bang, An Tiểu Giai phẫn nộ cực điểm. Diệp Chân nhanh tay lẹ mắt khép cửa, để mặc An Tiểu Giai bên ngoài dãy như con bệnh thần kinh 5 phút liền. Sau đó, kẻ vô cớ bị bóc lột sức lao động chạy về phòng tìm Đào Khả chút giận, nhưng phát hiện ra người đã ngủ từ bao giờ tìm tiểu bàn tử chút giận, lại bị bàn học trưởng đập cho một trận. Đến gần 12 giờ thật vất vả mới có thể nén giận mà đi ngủ, thì 12 rưỡi đã bị tiếng kêu rên của Đào Khả đánh thức. Đào Khả kêu khóc, sách, sách của ta quên không hỏi hắn rồi. Khóc chuyện audio.com. Trong Hán ngữ giao tiếp đôi khi có lẫn lộn ngoại ngữ vào, hình thức ngôn ngữ như vậy xuất hiện sớm nhất ở đầu thế kỷ 20 tại Thượng Hải, lúc đó, bị người ta đùa cợt đặt cho cái tên là Dương Kính Bang, vì sao lúc đó lại gặp phải hình thức ngôn ngữ này? Dựa theo một vài đương sự nói, thì đây là bởi vì lúc đó Hán ngữ không có từ nào có ý nghĩa tương đương để thay thế, tựa như mã đạt, motor, đích sĩ, taxi, đều là do không thể tìm được từ thay thế nên trực tiếp dịch âm sang Hán ngữ. Thế nhưng, cũng có rất nhiều người cho rằng, tình huống vốn không phải như thế, Dương Kính Bang được sinh ra thuần túy là bởi vì lúc đó ở Thượng Hải có một số người Trung Quốc xính ngoại cố ý tạo ra một hình thức ngôn ngữ pha trộn, hoàn toàn để thỏa mãn hư vinh, để chứng tỏ chính mình rất tiên tiến cùng văn minh. Vậy, hình thức ngôn ngữ Dương Kính Bang là gì? Nó có đặc điểm gì? Dương Kính Bang còn gọi là khâm, kính trọng, tôn trọng. Ngữ thế kỷ 17, sau khi trở thành thuộc địa của thực dân, thì bến cảng thông thương nửa thuộc địa thường có một loại hiện tượng ngôn ngữ, đó là do dân bản xứ cùng thực dân ngoại lai giao tiếp, trong lúc đó học được một chút loại ngoại ngữ đã thay đổi, mà hai bên có thể dùng nó để miễn cưỡng trao đổi, từ đó có thể coi như giao tiếp được. Dương Kính Bang ở các nơi đều có chung những đặc điểm, số lượng từ ngữ rất ít, trong đó đại đa số là từ mượn, có rất ít là từ ngữ bản xứ. Ngữ âm qua âm hệ. Hệ phát âm, địa phương dần bị cải tạo, quy tắc ngữ pháp giảm thiểu đến mức thấp nhất, chỉ còn để lại vết tích của ngữ pháp bản địa. Chỉ dùng một ít từ ngữ ngoại ngữ cùng quy tắc ngữ pháp đơn giản, nhưng lại tổ hợp ra rất nhiều cách, thậm chí có thể biểu đạt trọn vẹn một câu. Có thể nói, Dương Kính Bang, hay dân bản xứ, vốn không giỏi học ngoại ngữ, nhưng lại có thể dùng một vốn từ hữu hạn, giao tiếp bằng một loại biến thể. Dương Kính Bang có trường hợp sử dụng hữu hạn, không làm ảnh hưởng đến sự phổ biến của tiếng mẹ đẻ. Một ngày xã hội thay đổi, hoàn cảnh cải biến, sẽ tự động tiêu thất. Cho nên, nó không được coi là một hình thức ngôn ngữ chính thức, cũng không thể tính là ngôn ngữ hỗn hợp. Trên thế giới, nơi Dương Kính Bang tồn tại mạnh mẽ nhất là Tóc Pa Danh Kine. Tương lai phát triển của Dương Kính Bang không ngoài hai đường, một là theo xã hội cải biến mà tiêu vong, giống như ở Trung Quốc sau khi giải phóng liền bị đình chỉ lưu hành. Hai, là phát triển thành ngôn ngữ hỗn hợp, trở thành một thứ ngôn ngữ thông dụng trong giao tiếp ở một vùng nhất định. GT, quả này chửi xéo anh Diệp Chăn không giữ gìn sự trong sáng của tiếng Trung Di, anh dùng xen cả tiếng Anh vào Di, một số ví dụ. Lai khiếu khắc mỗ, cam, khứ khiếu cốc, gâu, thị khiếu giã ti, yes, vật giảng nã, no, nhất nguyên dương điền ôn đắc lạp, hoan đô la, nhập thứ đồng điền thôn đích phúc, 20, for, kiều thê hát bôi trà, hefty, tuyết đường thỉnh nông tỏa, sit down, hồng đầu A Tam khai bát độ. Kíp đo, tự gia huynh đệ bột lạp trà, brother, già khiếu bát trà nương mại trà, father, mother, trượng nhân A3 phát âm lạc, father in law, vâng, giáng sinh, đo, hoa si bi tiểu hoa hy cách chương.